Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thất truyền truyền tống trận. Quen thuộc, Dương Mặc Hồ nghi nhìn về phía Tiểu Hắc vội vàng gật đầu. Không sai, rất quen thuộc khí tức, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Dương Mặc nhíu mày, truyền thuyết Bất Quy Uyên đản sinh tại thời kỳ thượng cổ. Chẳng lẽ thật là ngươi cái kia niên đại xuất hiện? Tiểu Hắc suy tư, lần nữa giãn ra chóp mũi hít hà, lắc đầu nói, kỳ quái, thật có một đạo quen thuộc khí tức, bất quá còn có một đạo vô cùng lạ lẫm khí tức. Đây là tình huống gì? Gặp Tiểu Hắc trong thời gian ngắn không cách nào cho bản thân đáp án. Dương Mặc lay lay đầu, ánh mắt rời hướng phía trước càng ngày càng gần Bất Quy Uyên. Cách xa nhau rất xa, Dương Mạc đã có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa chiếm diện tích mấy trăm dặm thâm uyên. Giống như một cái miệng khổng lồ, phảng phất muốn đem thiên địa thôn phệ. Thiết bối cự viên quả nhiên tới qua. Tại thâm uyên bên ngoài, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy một chuỗi to lớn dấu chân. Chính là thuộc về thiết bối cự viên. Nó dấu chân một đường kéo dài đến thâm uyên. Rõ ràng giống như Tiểu Hắc nói. Tiến nhập trong đó. Này là đương nhiên, ta nói thế nhưng là thật, lúc ấy ta ở phía xa nhìn thấy bọn họ tiến vào, chỉ là không cùng đi lên, Tiểu Hắc nói. Dương Mặc gật đầu, như là lúc trước Tiểu Hắc theo gần một chút, nhất định cũng sẽ giống như hiện tại như vậy cảm ứng được nó nói tới quen thuộc khí tức. Nói không chừng, lúc này đã nhớ tới, đứng ở thâm uyên bên ngoài, Dương Mặc cúi người nhìn lại. Đã thấy trong đó một mảnh u tối, thị lực không cách nào thấy rõ trong đó tình hình. Thu hồi ngân dực lôi xa, Dương Mặc nắm lấy Tiểu Hắc nhảy xuống. Tại Tiểu Hắc tiếng quái khiếu bên trong, thẳng tắp rơi, tinh thần trùng kích, một bên rơi, Dương Mặc một bên thi triển tinh thần trùng kích cảm ứng đến phía dưới truyền qua lại quỹ. Có thể Dương Mặc giật mình phát hiện, nơi này giống như là cái vực sâu không đáy. Tinh thần lực căn bản không cách nào cảm ứng đến cùng bộ. Rơi trăm dặm, đã không thấy dưới đáy. Dương Mặc càng ngày càng tâm kinh. Thiết bối cự viên không cách nào phi hành. Có thể hay không đã ngã chết ở phía dưới. Nhưng nghĩ lại, này khả năng không lớn. Bởi vì ngự thú tông người kia đã dám mang nó trước tới. Nhất định là ôm lấy cái gì mục đích. Sẽ không để cho nó vẫn lạc. Lần nữa rơi vạn lý. Dương Mặc đột nhiên vui mừng, vội vàng đạn ra lôi hỏa linh dược, rốt cục nhanh đến cùng. Phía dưới hơn 10 trong, liền là Bất Quy Uyên dưới đáy. Lôi hỏa linh dược vừa ra, Dương Mặc rơi tốc độ bỗng nhiên chậm lại rất nhiều. Nhưng mà Dương Mặc lại kinh ngạc phát hiện, lôi hỏa linh dược tại giờ phút này thế mà không cách nào phi hành. Nắm thật chặt là bởi vì nó mở ra, nhượng bản thân rơi tốc độ chậm lại mà thôi. Làm sao sẽ cấm chế năng lực phi hành? Cũng không có trận pháp dấu vết a. Dương Mặc hồ nghi quét mắt một phen, không kịp nghĩ nhiều, sờ ra kinh thiên kiếm liền hướng lấy vách đá treo leo cắm tới. Phốc phốc, thân kiếm không vào vách đá treo leo bên trong. Dương Mặc nắm thật chặt chuôi kiếm, đã thấy kinh thiên kiếm tại vô cùng quán tính dưới cắt ra vách đá treo leo, mang theo Dương Mặc dưới đường đi trượt. Bất quá giờ phút này chảy xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếp cận dưới đáy lúc, rốt cục dừng lại. Dương Mặc thở phào, may mắn tinh thần lực kịp thời phát hiện dưới đáy. Nếu không không ngã chết không thể. Lão đại ngươi nhìn một bên, thiết bối cự viên dấu vết. Tiểu Hắc vội vàng nói ra. Dọc theo Tiểu Hắc chỉ nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa vách đá treo leo trên. Hai đạo thật sâu khe rãnh dọc theo vách đá treo leo một đường hướng trên. Dọc theo không biết bao xa. Này hai đầu khe rãnh bên trong còn có lưu vết máu. Thiết bối cự viên hiển nhiên cũng dùng đồng dạng biện pháp chậm lại rơi. Chỉ bất quá nó dùng là hai tay. Không có chết liền tốt. Dương Mặc thở phào. Như là thiết bối cự viên ở đây ngã chết. Bản thân chỉ sợ chỉ có lợi dụng Chí Tôn thú các làm ra nó chứng chứng giao cho Huyền Hỏa Vương triều. Trên mặt đất, có lưu thiết bối cự viên dấu chân. Một đường dọc theo hướng phương xa. Dương Mặc dọc theo dấu chân mà đi. Qua nửa ngày, lại vẫn như cũ không thấy được cuối cùng. Lông mày không khỏi cau lên tới. Tiểu Hắc, chúng ta đi bao xa? Chỉ ít vạn dặm. Tiểu Hắc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Cái này Bất Quy Uyên tại bên ngoài nhìn lên sau. Rõ ràng chỉ có vài trăm dặm đại tiểu. Thế nhưng là trong đó bộ. Thế mà giống như rộng lớn vô biên một loại. Trước đi lâu như vậy. Lại liền một cây thực vật đều không có thấy qua. Dương Mạc tăng nhanh tốc độ. Lại trước đi hơn 10 vạn dặm. Vẫn như cũ như thế. Tại đây không biết ban ngày đêm mờ tối thiên địa. Dương Mạc chỉ cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén. Sau đó còn chưa đuổi tới thiết bối cự viên. Căn bản không thể từ bỏ. Lão đại, giống như không lớn đối. Đúng, sức lực, đã nơi đây tồn tại hơn 100.000 năm. Lại có thật nhiều người đến qua. Vì sao một bộ hài cốt đều không có thấy qua? Tiểu Hắc nói. Dương Mạc gật đầu. Ta đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Đợi tìm được thiết bối cự viên. Chỉ sợ liền sẽ có đáp án. Lần nữa trước đi vạn dặm. Dương Mạc đột nhiên dừng lại bước chân. Làm cái hư thanh thủ thế. Phía trước đếm dặm ngoài. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy thiết bối cự viên này khổng lồ thân ảnh. Tại thiết bối cự viên bên người. Một lão giả ngồi xếp bằng. Hai tay nâng một mai quang cầu. Giống như là ở luyện hóa. Cuối cùng tính tìm tới. Dương Mạc sờ ra thiên ảnh cháo đem thân ảnh ẩn nấp. Mở miệng nói. Không được bình thường. Lão đại ngươi nhìn bọn họ trước mặt. Giống như lại là Thâm Uyên. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía thiết bối cự viên cách đó không xa địa phương. Ở nơi nào? Có một cái cao một thước. Hơn 10 mét rộng lớn sân thượng. Sân thượng trên che kín thần bí đường vân. Cổ điển khí tức tản ra. Thế mà là đã thất truyền truyền tống trận. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Thất thanh nói. Truyền tống trận. Này là thân mang không gian chi lực trận pháp sư phương có thể bố trí đặc thù trận pháp. Trận si trong truyền thừa đang có dạng này ghi chép. Thất truyền. Ta đều sẽ bố trí a. Tiểu Hắc hồ nghi nói. Dương Mạc không có tốt khí liếc Tiểu Hắc một cái. Bố trí truyền tống trận điều kiện tất yếu liền là thân mang không gian chi lực. Người có không? Trước kia có. Tiểu Hắc xem thường gật đầu. Dương Mạc bó tay. Lần nữa nhìn về phía truyền tống trận. Đây là đơn hướng truyền tống trận. Không biết thông hướng nơi nào. Ân, đơn này hướng truyền tống trận phẩm cấp thật cao. Hẳn là có thể tại trăm ức trong phạm vi truyền tống. Tiểu Hắc nói. Nghe vậy. Dương Mạc kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hắc. Cũng không phải bởi vì nó nói hưu nói vượn. Mà là bởi vì nó nói tương đương chuẩn xác. Tiểu Hắc tự hồ không có phát hiện Dương Mạc ánh mắt. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm truyền tống trận. Lẩm bẩm nói. Cái này lão gia hỏa mang thiết bối cự viên tới chỗ này trong. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Vừa dứt lời. Chỉ gặp lão giả đem trong tay quang cầu ném cho thiết bối cự viên. Cái này thế nhưng là lúc trước vẫn lạc ở chỗ này thần cảnh thần thú lưu lại một tia lực lượng. Nuốt nó, dùng không bao lâu ngươi liền có thể bước vào võ tôn thậm chí là võ đế cảnh. Đến lúc đó mới có tư cách theo ta đi làm món kia sự tình. Thiết bối cự viên ngoan ngoãn gật đầu, đem quang cầu nuốt vào. Dương Mạc cau mày, lão giả kia thanh âm, thế mà vô cùng tuổi trẻ. Người này dễ cho phép. Dương Mạc cùng Tiểu Hắc đối mặt một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương suy đoán. Ha ha, đi ra a. Tại đây Bất Quy Uyên khó được gặp người. Huynh đài không cần ẩn tàng. Đột nhiên, lão giả xoay người. Nghiền ngẫm ánh mắt đầu tới. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc trố mắt nhìn. Có thiên ảnh cháo ẩn nấp thân hình. Hắn thế mà có thể phát hiện bản thân. Cho dù là võ tôn. Cũng khả năng không lớn phát hiện. Thế nhưng là trước mắt lão giả. Bất quá là võ tông cảnh nhất giai a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.